Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 504, Khách Khanh Trưởng Lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn huyên một hồi về sau, đến đây xem tích lũy kinh nghiệm thần binh các đệ tử cũng nhao nhao rời đi. Lôi Viêm chân nhân vài tên đệ tử cùng Đồ Tôn cũng đều riêng phần mình hồi động phủ, Vương Đạo Viễn cùng hai vị nửa bước nguyên anh tiến vào động phủ. Vân Hạc chân nhân cùng Lôi Viêm chân nhân trò chuyện vài câu, lại đối Vương Đạo Viễn nói. Đạo Viễn sư điệt, ta có chút lời nói không nhà không khoái. Người đã kết thành kim đan, thiên phú lại là vạn năm khó gặp. Có câu là nước cạn nuôi dưỡng không được chân long, U Minh Tông thực lực nhỏ yếu truyền thừa cũng chẳng ra gì. Ta đối U Minh Tông cũng có một chút hiểu rõ, những cái kia người chính mình không có cái gì bản sự, hết lần này tới lần khác còn đố kỵ người tài. Người tiếp tục ngốc tại U Minh Tông có thể sẽ ảnh hưởng ngày sau đạo đồ. Nếu là gia nhập ta thần binh các, Lôi Viêm sư huynh liền có thể thu ngươi vì chân truyền đệ tử. Nửa bước nguyên anh chân truyền đệ tử, vẫn là kim đan tu sĩ, lập tức liền có thể được một cái trưởng lão chức vị. Về sau đến nửa bước nguyên anh, ngồi lên ta cái này vị trí cũng không phải không có khả năng. Vương Đạo Viễn thở dài, nói, ta cũng biết U Minh Tông không có dung người chi lượng, tiếp tục lưu tại U Minh Tông, sẽ phải chịu xa lánh. Có thể gia tộc ở bên kia cắm rễ mấy trăm năm, nhân khẩu mấy chục vạn, không thể tùy tiện buông tha. Nếu là đầu nhập thần binh các, đó chính là phản bội U Minh Tông. U Minh Tông cái kia bang nhân, đảo là không thể đem ta thế nào, có thể mấy chục vạn tộc nhân chịu không được U Minh Tông trả thù. Vân Hạc chân nhân gật đầu, sau đó cầm ra nhất khối lệnh bài, nói. Cũng không phải là không có song toàn kế sách, này là thần binh các khách khanh trưởng lão lệnh bài. Người có thể đương thần binh các khách khanh trưởng lão, hưởng thụ trưởng lão đãi ngộ, lại không cần trực tiếp gia nhập thần binh các. Dạng này ngươi đã ta thần binh các người cũng không cần ly khai U Minh Tông. Ta cũng không tin U Minh Tông mấy cái bất nhập lưu kim đan, dám tùy tiện động ta thần binh các khách khanh trưởng lão. Cái này thân phận có thể là phi thường có lợi, những thứ khác không nói, về sau gia tộc muốn phát triển lớn mạnh, muốn có càng nhiều tộc nhân kết đan. Độ kim đan thiên kiếp quả thực chính là đốt tứ giai pháp khí. Có thể đại lượng luyện chế tứ giai pháp khí thế lực bấm tay có thể đếm được. Mặc dù có tứ giai luyện khí sư truyền thừa cũng rất khó đạt được đầy đủ tứ giai tài liệu luyện khí. Thần binh các chính mình có không ít tứ giai linh khoáng, tài liệu căn bản không phải vấn đề. Lại tăng thêm cái này khách khanh trưởng lão thân phận đối U Minh Tông cũng có thật lớn lực uy hiếp. Tại thần binh các trước mặt U Minh Tông chẳng qua là một cái tiểu thế lực. Sư tôn thọ nguyên không nhiều, chờ sư tôn tọa hóa về sau, lão đệ kết đan phía trước hắn tại thần binh các thuộc về không có chỗ dựa trạng thái. U Minh Tông phía trước dám chèn ép vương gia chính là nhìn đúng cái này thời kỳ. Bọn hắn không cho rằng Vương Đạo Viễn huynh đệ hai có thể ở Lôi Viêm chân nhân tọa hóa phía trước kết đan. Không có Lôi Viêm chân nhân che chở, Vương Đạo ẩn kết đan hy vọng xa vời. Hiện tại có khách khanh trưởng lão vị trí, liền tính là nửa cái thần binh các người. La Cửu U cái kia bang nhân cũng không dám rõ ràng đối phó hắn. Đương thần binh các khách khanh trưởng lão có những này chỗ tốt tự nhiên không thể cự tuyệt. Vương Đạo Viễn tiếp nhận lệnh bài, chắp tay nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa tạ sư thúc, đệ tử nguyện ý đảm nhiệm thần binh các khách khanh trưởng lão. Vân Hạc chân nhân loát sâu cười nói. Tốt, đoạn này thời gian ta thần binh các thật sự là việc vui liên tục a. Lôi Viêm sư huynh đột phá nửa bước nguyên anh, Đồ Nhi ta Ngô Bá Khanh kim đan khôi phục, hiện tại Đạo Viễn sư điệt lại thành thần binh các khách khanh trưởng lão, này là tam hỷ lâm môn a. Các ngươi thầy trò trước trò chuyện, ta đi an bài một chút những này sự tình. Vân Hạc chân nhân ly khai về sau, Lôi Viêm chân nhân cười nói. Trước kia tổng tưởng đột phá nửa bước nguyên anh, có thể trước kia thụ điểm tổn thương, tổn hại căn cơ, một mực không thể đột phá. Hiện tại thọ nguyên không nhiều thời điểm, đột phá cũng cảm thấy không có cái gì ý tứ. Vương Đạo Viễn trấn an nói, sư tôn không cần như thế, Bắc Uyên tu tiên giới đã từng cả hóa thần tu sĩ đều có không ít. Nói không chừng những tiền bối cao nhân động phủ còn giữ lại có thể kết thành nguyên anh bảo vật. Ta tại Bảo Đỉnh Sơn bên này lưu lại một đoạn thời gian, chữa trị bản mệnh pháp khí. Về sau, muốn tiến về trước Ngự Ma Sơn. Đến lúc đó, ta tại Nam Hoang nhiều tìm kiếm một phen, nói không chừng có thể tìm đến ngũ giai linh vật. Lôi Viêm chân nhân lắc đầu, nói. Nếu là như vậy dễ dàng tìm đến ngũ giai linh vật, Bắc Uyên tu tiên giới cũng không đến mức vạn năm không ra nguyên anh tu sĩ. Đúng rồi, vi sư bây giờ là nửa bước nguyên anh tu sĩ, nhiều năm vết thương cũ cũng khôi phục, thực lực tăng nhiều. Ta dẫn ngươi đi Ngự Ma Sơn đi một chuyến, đem mậu thổ chi tinh cầm về tới. Vương Đạo Viễn vội vàng cự tuyệt nói. Sư tôn, ngài cũng đừng hướng Ngự Ma Sơn nơi đó đi. Bên kia kim đan ma tu không ít, còn khả năng có ma tộc tồn tại. Ngài đi nơi này quá dễ làm người khác chú ý, rất có thể bị bọn hắn vây công. Nửa bước Nguyên Anh mặc dù cường, nhưng là khó mà ngăn cản nhiều danh kim đan ma tu vây công. Ta luyện hóa linh hỏa, linh lực lộ ra được phi thường pha tạp, lại là luyện thể tu sĩ, giả mạo ma tu, người bình thường cũng nhận không ra tới. Chờ ta chữa trị bản mệnh pháp khí, lại tế luyện một phen, thực lực có thể thắng được tuyệt đa số kim đan trung kỳ tu sĩ, đối tượng kim đan hậu kỳ ma tu cũng có thể toàn bộ tinh thần trở ra. Chỉ cần ta không bại lộ thân phận cũng liền không có cái gì nguy hiểm. Lôi Viêm chân nhân cân nhắc một phen lợi và hại, mới gật đầu nói. Ngươi nói được cũng có lý, chỉ là ta có chút lo lắng. Ta phía trước chính là tại Nam Hoang bị thương căn cơ, mới mấy trăm năm không thể đột phá nửa bước Nguyên Anh. Người phúc nguyên thâm hậu tương lai đảo là có thể kết thành Nguyên Anh. Có thể ngàn vạn đừng đi ta đường xưa, chậm trễ đạo đồ. Vương Đạo Viễn đáp ứng nói. Sư tôn yên tâm, ta theo 20 tuổi bắt đầu, liền thường bên ngoài du lịch tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Lôi Viêm chân nhân cũng không có tiếp tục kiên trì. Theo ý ngươi, gặp được sinh mệnh nguy hiểm lúc liền đem Tử Lôi Chu Tà lệnh dùng. Uy lực tuy nhiên không mạnh cũng giúp không được ngươi cái gì vội vàng, nhưng có thể nhượng ta cảm ứng ngươi vị trí, ta sẽ mau chóng đuổi đi qua cứu ngươi. Sau lần đó một đoạn thời gian, Vương Đạo Viễn liền lưu tại sư tôn động phủ chữa trị 4 kiện bản mệnh pháp khí. Ứng Long sau cùng một kích khiến cho bản mệnh pháp khí bị thương rất nặng. Mặc dù là hắn tu vi đã đi đến kim đan sơ kỳ cũng dùng gần 1 năm thời gian mới đưa 4 kiện pháp khí toàn bộ chữa trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nhất năm thời gian bên trong, thần binh các còn cử hành một tràng tiểu lễ mừng, chúc mừng 3 kiện việc vui. Bất quá, đảo là không có đại làm, chẳng qua là mời phụ cận mấy cái tiểu thế lực. Vương Đạo Viễn kết đan cũng trở thành thần binh các khách khanh trưởng lão, sự tình cũng truyền bá ra tới. Hắn thông qua thần binh các truyền tin con đường, hiểu rõ gia tộc bên kia tình huống. U Minh Tông tại biết được hắn sự về sau, cũng không có cái gì tỏ vẻ, hết thảy gió êm sóng lặng. Vương Đạo Viễn cũng yên lòng, vững vàng tại Bảo Đỉnh Sơn bên này ngốc nhiều, hướng sư tôn thỉnh giáo một chút về kim đan cảnh giới sự tình. 4 kiện bản mệnh pháp khí cũng chữa trị hoàn tất phía sau, Vương Đạo Viễn dùng tứ giai thiên sát kim cùng thái ất tinh kim tế luyện bạch hổ nhận để cho nó mau chóng trở thành tứ giai pháp khí. 4 kiện bản mệnh pháp khí, huyền vũ thuẫn cùng chu thước phiến, đều là sơ nhập tam giai thượng phẩm, lại không hào tìm tài liệu, chỉ có thể dùng linh hỏa chậm rãi uẩn dưỡng. Thương Long Châu đảo là đủ cường, vốn nguyên vật liệu liền vô cùng tiếp cận tứ giai, hiện tại khoảng cách tứ giai pháp khí cũng chỉ kém một đường. Bất quá, Vương Đạo Viễn cũng không bản sự đi tìm tứ giai Ngụy Long Châu. Thương Long Châu thăng cấp cũng chỉ có thể dựa chậm rãi uẩn dưỡng. Duy nhất có thể nhanh chóng đề thăng phẩm giai cũng liền chỉ có Bạch Hổ Nhận. Dùng thái ất kim diễm, thối luyện thiên sát kim cùng thái ất tinh kim bên trong tinh hoa, dung nhập Bạch Hổ Nhận bên trong. Sau đó, lại cải tiến Bạch Hổ Nhận khí văn. Dùng hơn 1 tháng thời gian, đem Bạch Hổ Nhận phẩm giai đề thăng đến tứ giai hạ phẩm. Có tứ giai hạ phẩm Bạch Hổ Nhận, đối phó kim đan trung kỳ tu sĩ, cũng có khả năng làm đến trong nháy mắt sát. Lần này độ kiếp thiên kiếp ngũ hành thần thú cuối cùng dung hợp vì Ứng Long. Này đảo là vì hắn về sau cải tiến ngũ hành phục ma ấn cung cấp một cái phương hướng. 5 kiện pháp khí tổ hợp về sau, cũng có thể tổ hợp ra một cái Ứng Long ấn các loại pháp khí. Chỉ là muốn cải tiến ra dạng này pháp khí, phát huy ra cực cường uy lực, còn muốn cảm ngộ Ứng Long thần vận. Tưởng cảm ngộ Ứng Long thần vận thế nhưng rất khó, hắn cũng không có nghe nói qua có cái nào một môn pháp thuật cùng Ứng Long có quan hệ. Như vậy, cũng liền tìm không thấy Ứng Long quan tưởng đồ. Không có quan tưởng đồ, tưởng cảm ngộ Ứng Long thần vận nói dễ vậy sao? Cách chương.